Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 170. Khóc chuyện audio.com. Chương 170. Thần Thủy Tông đệ nhất phong. Rõ ràng lớn lên như vậy đáng yêu. Vì cái gì cố tình là cái tiểu diện than đâu. Cười một cái, khuôn mặt nhỏ hảo co giãn. Nhéo thật thoải mái, Mộ Dung Tầm đối với Kiều Mộc chớp chớp đôi mắt. Đột nhiên cười lớn một tiếng. Giơ tay đem tiểu gia hỏa ôm cái đầy cõi lòng. Đứng dậy, ngón tay không được mà ở tiểu hài tử trên mặt niết nha niết nha niết. Thẳng đến, bang, một tiếng giòn vang, tiểu hài tử không chút khách khí mà chụp bay nàng móng vuốt. Mặt vô biểu tình mà nhìn nàng một cái, tầm mắt rơi xuống nàng trên người. Mộ Dung Tầm là cái thập phần mỹ diễm nữ tử, nàng ngũ quan tương đương huyến lệ, cho dù làm cái nhàn nhạt trang dung, cũng sẽ cho người ta một loại nồng đậm rực rỡ cảm giác. Hơn nữa khụ khụ, Kiều Mộc vươn một đôi móng vuốt nhỏ, thập phần ghét bỏ mà đẩy ra nàng thân mình, vì cái gì nhất định phải đem nàng khuôn mặt nhỏ vùi vào kia phiến rộng lớn mạnh mẽ gian. Làm cho nàng cơ hồ đều mau vô pháp hô hấp. Ha ha, Mộ Dung Tầm sang sảng cười, hướng dẫn từng bước nói. Tiểu gia hỏa, ta xem ngươi lớn lên thập phần hợp ta tâm ý, tư chất lại tương đương không tồi. Không bằng gia nhập ta Thần Thủy Tông đệ nhất phong như thế nào? Kiều Bảo Bảo lập tức đem đầu riêu đến độ mau rơi xuống. Không muốn không muốn không cần, không cần cứ thế cấp cự tuyệt sao? Vi sư sẽ đau lòng nga. Chấm, Kiều Bảo Bảo, ha ha, ba gã huyền sư minh hội dẫn đạo sư, gấp đến độ chạy nhanh vây đi lên. Một người gấp gáp mà duỗi tay đi đoạt Mộ Dung Tầm trong tay Kiều đồng học. Trong miệng hét lên, Mộ Dung đạo sư, ngươi làm như vậy liền không đúng rồi. Ngươi hôm nay là đại biểu huyền sư minh hội tiến đến dẫn đạo sư. Sao lại có thể lén thu học sinh? Muốn thu cũng đến cho chúng ta minh hộ thu a. Mộ Dung Tầm bay lên một quyền. Liền đem vị kia, nói năng lỗ mãng, dẫn đạo sư cấp đấm bay đi ra ngoài. Nhìn vị kia đáng thương dẫn đạo sư, ở bạo lực giá trị bạo biểu Mộ Dung đạo sư, hạ, bị đấm ra phía chân trời vẽ ra một đạo độ cung. Mặt khác hai vị dẫn đạo sư, Kiều Mộc, Bảo Bảo đừng sợ, Mộ Dung Tầm cười ngâm ngâm mà duỗi tay vỗ về tiểu hài tử đầu. Có vi sư ở, những cái đó kỳ quái thúc thúc tới gần không được ngươi. Ngoan nga, sư phụ sẽ che chở ngươi. Ta ngoan em gái ngươi. Kiều Mộc lộ ra nhọn nhọn tiểu hàm răng. Hảo tưởng ở trên mặt nàng gặm một ngụm. Này người nào nha, đột nhiên nhảy nhót ra tới. Không khỏi phân trần liền tự xưng là nàng sư phụ. Có thể cho người cự tuyệt đường sống sao? Từ từ, nàng hôm nay là tới. Nàng đứng đắn chuyện này a. Ca ca ta muốn tới chắc. Ai nha ta đi, có thể làm người đem lời nói cho hết lời sao? Đột nhiên cảm giác Mộ Dung Tầm ôm chính mình xoay người Kiều Bảo Bảo. Cả người đều có điểm không tốt lắm. Nột, này viên ngũ cấp huyền lực châu A. Chấm, Mộ Dung Tầm đem trong tay một viên ngọc châu lớn nhỏ chi vật nhét vào tiểu hài tử trong tay. Tặng cho ngươi chơi đi. Kiều Mộc lập tức mị mị mắt, đem một tia huyền lực thẩm thấu đi vào. Đầu ngón tay trực tiếp bắn ra kia viên huyền lực châu. Hướng về phía Mục Lăng khẩu ngốc tất sư thúc bay qua đi. Đại gia mau tránh ra. Đoạn Nguyệt thiếu niên trong tay quạt xếp lạch cạch một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Chỉ lo kêu sợ hãi một tiếng hướng bên tránh đi. Mọi người như thủy triều lui về phía tứ phương cởi tán. Lưu ra giữa một mảnh đất trống. Chỉ lập ngốc không lăng đăng tất sư thúc. Phanh, bị huyền lực kíp nổ huyền lực châu. Lập tức ở tất sư thúc trên người nổ tung. Bạn Mộ Dung Tầm một trận ha ha cuồng tiếu. Mạn Diệu thân ảnh ôm Kiều Bảo Bảo chợt lên không. Mị mắt nhìn xuống dưới chân một đoàn hỗn loạn. Không tồi không tồi, có thủ oán đương trường liền báo. Thập phần phù hợp vi sư phong phạm. Ha ha ha ha ha. Mộ Dung Tầm cười to không ngừng. Kiều Bảo Bảo vẻ mặt đờ đẫn mà nhìn tên kia liếc mắt một cái. Hừ nhẹ một tiếng. Kỳ thật, nàng chỉ là tưởng thử một chút này cái gì ngũ cấp huyền lực châu uy lực như thế nào. Cách chương.